Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1153, lỗ ly ca. Góc truyện audio.com. Giang Thánh Quân thoát khỏi Bạch Cốt cánh tay trói buộc hao phí chút thời gian. Đối mặt bộ ly ca công kích trong lúc nhất thời ngược lại là lộ ra đến luống cuống tay chân. Thực lực của hai người chênh lệch cũng không tính lớn. Coi như bộ ly ca mượn nhờ vừa mới bắt đầu sự tình thoáng chiếm điểm thượng phong. Nhưng cũng không thể trở thành quyết thắng quan trọng. Linh lực bao trùm tại trên mũi kiếm. Mỗi lần công kích đều sẽ có hoa mỹ quang hoa lưu lại. Nhìn qua tựa như là tăng lên đặc hiệu. Lạc Xuyên có chút hăng hái mà nhìn xem. Không thể không nói linh lực công dụng thật đúng là rộng khắp. Nếu là đến điện ảnh mà nói căn bản không cần hậu kỳ đặc hiệu. Trực tiếp phía trên thật tràng diện là được. Bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân hai người giao chiến tràng diện không có gì có thể nói. Tạo hóa cảnh giới chiến đấu lực cao nữa là cũng liền như thế. Cũng liền tại bốn phía trên bệ đá lưu lại một chút kiếm ngân. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật tin tưởng. Xem ra ta đối cái này minh thổ khen thưởng ma pháp này khí tức mô phỏng cũng không tệ lắm. Bộ ly ca lui về sau gần 10 mét mới dừng bước. Tử linh thuật sĩ nghề nghiệp nắm giữ đặc thù ma pháp kỹ năng. Có thể mô phỏng ma pháp khác phóng thích lúc khí tức. Cho nên vừa mới Giang Thánh Quân mới có thể như vậy mà đơn giản bị bộ ly ca lừa gạt. Giang Thánh Quân cùng bộ ly ca không có gì khác biệt. Cũng là lùi lại thật xa. Dùng kiếm chống đỡ lấy chính mình miệng lớn hô hấp lấy. Tại vừa mới chiến đấu mười mấy giây bên trong. Bất luận linh lực vẫn là thể lực đều có cực lớn tiêu hao. Hiện tại cần phải làm là cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Bộ ly ca, tiểu tử ngươi hiện tại học xấu. Thở hổn hển mấy cái về sau. Giang Thánh Quân nhịn không được bật cười. Vừa mới trong lúc giao thủ, bộ ly ca vẫn tại hô hào các loại chiêu thức tên. Trên cơ bản không có đối thượng hao. Hoàn toàn cũng là mù hô một trận. Nhưng bởi vì hắn tức giận hơi thở mô phỏng ma pháp. Cho nên Giang Thánh Quân cũng không dám có chút đại ý, sợ trong đó mang theo mấy cái thật. Ha ha, đừng nói ta, người không phải cũng là a, bộ ly ca nhếch miệng cười. Không thèm để ý chút nào Giang Thánh Quân lời nói. Quảng cáo, Giang Thánh Quân mặc dù không có khí tức mô phỏng ma pháp. Nhưng hắn cũng có thể hô chiêu thức tên. Chiến đấu tình huống kịch liệt phức tạp. Cơ bản sẽ không thời gian đi cảm ứng ma pháp khí tức. Chính vì vậy, cho nên bộ ly ca cũng cùng Giang Thánh Quân không kém là bao nhiêu. Trong chiến đấu bó tay bó chân, một mực tại đề phòng đối phương. Hai người này, Ngụy Khinh Trúc nhịn không được cười lên. Thật sự là có ý tứ. Người nói đem cái này nội dung cốt truyện viết đến trong tiểu thuyết như thế nào? Tống Thu Ảnh ánh mắt tựa hồ cũng phát sáng lên. Khẳng định rất có ý tứ. Nội dung cốt truyện liền muốn lấy trong trường hợp sinh hoạt nha. Giống như có thể, bất quá trước đó muốn sớm làm nền dưới. Bên trong lại tăng thêm điểm khôi hài nguyên tố. Ngụy Khinh Trúc dẫn theo cái nhìn của mình. Ta nhìn những độc giả kia đều ưa thích sung sướng tình tiết. Sự thật chứng minh, cùng loại Nhật Mạn cùng rất nhiều tác phẩm bên trong như thế. Giao thủ thời điểm lớn tiếng hô ra chiêu thức của mình tên chàng cảnh tại trong hiện thực trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Tự kỷ xấu hổ cảm giác mười phần. Nhìn lấy đều tốt cười. Mà lại loại kia phản phái tại sắp hoàn thành mục tiêu thời điểm bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Hoàn toàn là nội dung cốt truyện cần. Để đầu óc mơ hồ người đọc minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Phản phái bắt đầu giải thích đồng thời bắt đầu để lộ tự thân mê vụ thời điểm. Cái kia không sai biệt lắm thì tuyên bố hắn di di. Sau đó nhân vật chính dựa vào miệng pháo loại hình kỹ năng thành công nghịch tập. Đây là thông tục thói quen. Trong hiện thực người nào sẽ như vậy lầm bà lầm bầm. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đem còn lại làm xong việc mới là trọng yếu nhất. chẳng lẽ còn cần chờ nhân vật chính lấy cứu thế chủ thân phận buông xuống sao? Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Cảm giác có chút muốn cười. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân quyết đấu. Còn thật có ý tứ. Đứng ngoài quan sát khách hàng cũng phần lớn trên mặt nụ cười. Chính đang bàn luận chiến đấu kế tiếp tràng cảnh sẽ như thế nào. Tâm tình nhìn qua đều rất không tệ. Kiếm phong va chạm bạo phát ra thanh âm thanh thúy. Có mắt trần có thể thấy gợn sóng thành hình vòng hướng về bốn phía tản ra. Linh lực kéo theo khí lưu nổi lên từng trận bão cát. Người cái tên này, đã nhanh muốn không được đi. Bộ Ly Ca cắn răng. Hắn có thể cảm nhận được cầm kiếm hai tay dần dần biến đến đau nhức. Lợi kiếm trọng lượng tựa hồ cũng đang không ngừng gia tăng lấy. A, chẳng lẽ tình trạng của ngươi so với ta tốt? Giang Thánh Quân hỏi lại. Cái trán đã toát ra mồ hôi. Linh lực khôi phục tốc độ đã sớm theo không kịp tiêu hao tốc độ. Nương theo lấy tiếng nổ tung. Màu trắng xương cốt toái phiến vảy ra. Một đầu theo Giang Thánh Quân sau lưng lặng yên tới gần Khô Lâu bị hắn một quyền đánh nổ. Bởi vì linh lực không đủ, cho nên bộ Ly Ca triệu hồi ra vong linh Khô Lâu cường độ giảm xuống rất nhiều. Căn bản không chịu nổi Giang Thánh Quân công kích, bất quá cái này đã đủ rồi. Bộ Ly Ca nhếch miệng cười một tiếng. Vong linh Khô Lâu tác dụng bất quá là vì hấp dẫn Giang Thánh Quân chú ý lực. Tác dụng của nó đã thực hiện, làm hắn đem kiếm nhọn đâm vào Giang Thánh Quân ở ngực lúc. Cũng là chú ý tới cái sau trên mặt nụ cười khinh thường. Từ khống chế linh lực lợi kiếm vạch phá bầu trời. Tại bộ Ly Ca trong ánh mắt kinh ngạc lướt qua cổ họng của hắn. Ta thì đoán được kết quả này. Cố Vân Hy thở dài. Cuối cùng vẫn là thế hòa không phân thắng bại a, cũng không tệ. Vệ Diệc ngáp một cái. Không sai biệt lắm có ta tạo hóa cảnh giới thời điểm một nửa chiến đấu lực. Hạ Oánh thì giật giật y phục của hắn. Đối với còn lại khách hàng lộ ra áy náy nụ cười. Đây cũng là thế hòa không phân thắng bại đi. Ta cảm giác cần phân cái cao thấp a. Hổ Cuồng vừa mới kết thúc một ván đấu địa chủ. Nhìn một chút chiến đấu kết quả sau đưa ra đề nghị. Quảng cáo. Trong sân đấu, nương theo lấy ánh sáng màu trắng, mặt đất qua trong giây lát khôi phục nguyên dạng, bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện. Thế mà bị ngươi cái tên này cho đánh lén thành công. Bộ Ly Ca sờ lên cổ, chỗ đó còn lưu lại kiếm phong xẹt qua cảm giác, a ta đánh lén. Giang Thánh Quân trừng tròng mắt. Rõ ràng là ngươi trước triệu hoán vong linh Khô Lâu phân tán ta chú ý lực. Ta chính là tương kế tựu kế mà thôi. Bất quá ngươi cái tên này thật đúng là không nể mặt mũi a. Giang Thánh Quân cũng sờ lên ở ngực bị lợi kiếm đâm vào vị trí. Còn có loại mơ hồ cảm giác đau. Tại sân thi đấu thụ thương sẽ đối với tinh thần sinh ra một chút ảnh hưởng. Đương nhiên. Đem cảm giác đau thiết lập là không liền không có phương diện này ảnh hưởng tới. Lần này xem như thế hòa không phân thắng bại. Còn muốn đánh nữa hay không? Bộ Ly Ca hỏi. Có chút mệt mỏi. Giang Thánh Quân thở phào một cái. Bởi vì tinh thần chiến đấu phía trên sinh ra mỏi mệt cũng không phải thiết lập lại có thể khôi phục. Tựa như là surprise có thể khôi phục tinh thần lực nhưng không thể ảnh hưởng ý chí. Lão bản trong tiệm buôn bán thời gian cũng sắp kết thúc rồi. Bộ Ly Ca cũng thở dài. Đi đi, thật sự là không có ý nghĩa. Làm tinh thần trở về hiện thực. Bộ Ly Ca liền thấy được vây quanh ở bên cạnh ngay tại đứng ngoài quan sát khách hàng. Nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn các ngươi hai cái chiến đấu a, bộ thì ý cười nhẹ nhàng. Mặc dù là thái kê lẫn nhau mổ, nhưng vẫn có chút đáng xem. Thái kê lẫn nhau mổ, bộ Ly Ca nhất thời mặt đỏ lên. Tu luyện giả sự tình, có thể gọi thái kê lẫn nhau mổ a. Cái này gọi đối tự thân thực lực nghiệm chứng. Cách chương.